3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 585, huyết mạch đào thải. Câu này quái vật thức tỉnh người sở hữu, có vài tên tu sĩ phảng phất lâm vào trong cơn ác mộng. Nhất thời ngã nhào trên đất, răng run lên định đứng lên nhiều lần cũng chưa thành công. Mọi người yên lặng không nói. Ngay từ đầu bọn họ nghe nói nơi này là thần minh người bí cảnh, hơn nữa còn là nghịch đạo loạn thường bí cảnh, cũng ôm cực kỳ hưng thịnh thú đi tới nơi này, mà bây giờ bọn hắn tâm tình đã trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Nguyên lai hết thảy các thứ này cũng là vì quái vật kia. Không người chối cái quái vật này cường đại, cũng không có ai chối cái quái vật này tàn nhẫn. Tiểu thiên thế giới tu luyện hoàn cảnh mặc dù mộc mạc, nhưng là giữa hai bên cạnh tranh cũng tương đối ôn hòa. Tiểu thiên thế giới chi chủ cũng là do trọng sinh cảnh tu sĩ thay phiên được tuyển làm. Tài nguyên đều là đều phân phối, ngoại trừ môn phái huyết chiến bên ngoài, cơ hồ không có cái gì đại quy mô cuộc chiến sinh tử. Trung thiên thế giới tăng lên một cái tầng thứ, giữa hai bên tranh đoạt cũng biến thành kịch liệt. Nói thí dụ như trung thiên thế giới chi chủ tuyển chọn, ngoại trừ linh vực cảnh cường giả giữa đối kháng, còn có thương vong cực cao đệ tử thực tập. Mỗi cái giữa các môn phái ân oán cừu hận đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Đại thiên thế giới tu luyện hoàn cảnh càng là vượt qua xa tiểu thiên thế giới, linh uy đậm đà đầy đủ. Đủ loại tài nguyên cũng là phong phú đa dạng, nhưng là tu sĩ số lượng cũng vượt qua xa tiểu thiên thế giới. Cho nên cạnh tranh trình độ kịch liệt là tiểu thiên thế giới tu sĩ khó có thể tưởng tượng tàn khốc. Đại thiên thế giới cũng có thập kiệt thi đấu, nhưng là lại cùng tiểu thiên thế giới còn có trung thiên thế giới không giống nhau lắm. Nội dung thập phần hà khắc tàn nhẫn. Hơn ngàn danh tu sĩ ngẫu nhiên đầu nhập một cái bí cảnh bên trong. Một tháng sau dựa theo đi ra thứ tự quyết định hạng. Về phần đang bên trong làm cái gì, hết thảy không hỏi tới. Dù là ngươi dùng quỷ kế, dù là ngươi giết đồng môn cũng không đáng kể. Hết thảy đều lấy kết quả đậy nắp định luận. Cho dù như vậy hay lại là có vô số đếm không hết tu sĩ đổ xô vào. Bởi vì người thắng khen thưởng thật sự là đáng giá dùng tính mệnh đi tranh đoạt. Tiểu thiên thế giới giống như là ngưng dịch cảnh, trung thiên thế giới giống như là hóa tinh cảnh, mà đại thiên thế giới chính là trọng sinh cảnh. Ba người giữa tầng thứ liếc qua thấy ngay, mà ở một cái đại thiên thế giới thập kiệt đại tuyển bên trong. Một tháng sau hư không môn chỉ đi ra một cái tu sĩ. Loại hiện tượng này trước đây chưa từng thấy, thân là vô cực cảnh cường giả thế giới chi chủ để cho còn lại tu sĩ đi vào tìm hiểu kết quả. Tên này tu sĩ sau khi đi ra vừa muốn mở miệng nói chuyện, qua một tiếng liền phun ra ngoài, toàn bộ, chết hết, quá thảm rồi. Tên này tu sĩ đem chiếu phù văn lấy ra. Tại chỗ đông đảo cường giả thấy bên trong thảm trạng sau đó sắc mặt đại biến. Bọn họ chỉ có thể từ môn phục liền biện nhận ra mình môn phái đệ tử. Toàn bộ thi thể cũng máu thịt be bét tan tành, não tương hòa lẫn thịt vụn thành bí cảnh tốt nhất bồi bổ. Tựa hồ lộ ra phù văn trận cũng có thể ngửi được những ngũ tạng đó lục phủ khí tức hôi thối. Một tên linh vực cảnh trung kỳ trưởng môn tại chỗ giận dữ, rút ra trường đao liền muốn bổ tên này tàn nhẫn cực kỳ tu sĩ. Tuy nhiên lại bị vô cực cảnh thế giới tu sĩ chi chủ ngăn lại. Hắn không có phá hư quy củ, nhưng là này, đây cũng quá thảm a. Chúng ta đệ tử tất cả đều chết hết a. Này chẳng lẽ đối đại thiên thế giới không phải là một cái tổn thất sao? Thế giới chi chủ đối mặt như vậy chất vấn không có chút gì do dự trả lời. Không có quy tắc không thành tiêu chuẩn. Nếu hắn không có vi phạm quy củ, chúng ta lại không thể động đến hắn. Quái thì trách các người đệ tử quá yếu, đóng lại cũng không giết được hắn một người. Hắn mới bất quá trọng sinh cảnh sơ kỳ, bằng sức một mình có thể giết chết tất cả đệ tử. Lời nói này đi ra ngoài ai tin? Còn lại trưởng môn rối rít đồng ý. Bọn họ cho là người này nhất định dùng cực kỳ hèn hạ âm hiểm thủ đoạn ám toán bọn họ đệ tử. Nói thật thế giới chi chủ cũng không tin, nhưng là quy củ coi như là quy củ. Bên trong phát sinh cái gì là bên trong sự tình, nếu đi ra tự lấy kết quả là định luận. Ít nhất vào giờ phút này thế giới chi chủ bảo vệ hắn liền giữ được chính mình mặt mũi. Về phần sau này phát sinh cái gì, hắn sẽ không quản. Thế giới chi chủ tiến lên trước một bước, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống tàn sát người sở hữu tu sĩ hỏi, tên ngươi? 23, ngươi tới từ ở môn phái nào? Thế giới chi chủ không có quấn quýt cái này kỳ quái tên, mà là muốn nhìn một chút đây là cái nào môn phái bồi dưỡng ra yêu nghiệt. Không môn không phái, hy vọng thế giới chi chủ có thể thu ta làm đồ đệ. 23 chân thành vô cùng nhìn thế giới chi chủ. Tẫn đùa bỡn một ít thông minh vặt, nguyên lai là tán tu. Thế giới chi chủ có chút đùa cợt cười. Tuy nhiên làm sao dạng tán tu có thể giết sạch nhiều như vậy cùng cảnh giới tu sĩ? Những người khác nghe vậy cũng sẽ không đốt tương bước rồi. Bọn họ đã hiểu thế giới chi chủ ý tứ. Hôm nay tạm thời tha cho hắn một tên. Chờ đến ngày mai, chính là 23 ngày rổ. 23 hồi nào không hiểu loại chuyện này. Nhưng là hắn có tự tin có thể để cho thế giới chi chủ thu hắn làm đồ. Chàng này Chu Diệt cũng không phải là có linh cảm, mà là hắn lập rất nhiều năm mới tìm được cơ hội. Đại thiên thế giới nhiều như vậy, duy chỉ có chỉ nhìn lên này thế giới danh chi chủ. Bởi vì hắn có một tên sinh tử chi giao, mà cái kia danh bạn thân nhưng là một vị thần minh người. Vạn thú chi sư, 23 ngày phú là dung hợp. Nhiều năm như vậy hắn đã góp nhặt rất nhiều huyết dịch. Nhưng khi hắn đột phá trọng sinh cảnh thời điểm, phát hiện thiên phú bắt đầu sản sinh biến hóa. Sự biến hóa này rõ ràng nhất chính là huyết mạch đào thải. Chất lượng kém nhỏ yếu huyết mạch sẽ từ trong thân thể dần dần đào thải. Hắn yêu cầu càng cường đại huyết mạch. Bất quá trước đó bởi vì hắn thử tan vào rồi quá nhiều phức tạp huyết mạch, cho tới kích thích huyết mạch chi lực thời điểm, thường thường trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có lúc thậm chí sẽ tới gần với nguyên thủy dã thú. 23 cũng không muốn biến thành chân chính quái vật, nhưng là muốn huyết mạch đào thải, phải nhất định rót vào mới mẻ mà cường đại huyết mạch, mới có thể đem trước hỗn tạp huyết mạch đào thải ra khỏi đi. Như vậy 23 cũng sẽ dần dần khôi phục bình thường. Bằng không tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ đánh mất lý trí, trở thành một chỉ bất chiết bất khấu hung thú. Mầm mống mọc ra cũng không phải là phòng ấm đóa hoa. Trọng sinh cảnh sau đó bọn họ sẽ bị cưỡng chế rời đi linh giới. Chính mình đi tranh đoạt tài nguyên, xây dựng chính mình thế lực. 23 cũng là như vậy, cho nên hắn ở hóa tinh cảnh thời điểm cũng đã bắt đầu chủ mưu. Bởi vì hắn tình huống đặc biệt, hắn đem mục tiêu bỏ vào thú tu trên người. Ngay từ đầu hắn ngược lại là muốn đánh những vô cực cảnh đó tu sĩ chủ ý. Bất quá khi hắn chân chính gặp qua vô cực cảnh cường giả thời điểm, mới giật mình vô cực cảnh cùng linh vực cảnh nhất định chính là khác biệt trời vực. 23 cũng không muốn như vậy đoản mệnh, mà lại nói thật dị loại sinh mệnh thiên phú thực ra không có chút nào so với nhân loại kém. Nhất là ở thể chất phương diện thậm chí còn xa xa siêu việt nhân loại. Nếu như đào đi thể tu, vô luận bực nào tu sĩ khí lực đều không cách nào cùng cảnh giới thực lực linh thú như nhau. Mầm mống nhãn giới từ trước đến giờ cực cao. Hắn nếu quyết định làm, liền muốn lựa chọn mạnh nhất thần thánh linh thú. Có thể cùng loại này cấp bậc linh thú trao đổi lẫn nhau chỉ có vạn thú chi sư. 23 không cách nào trực tiếp xúc thần minh người, cho nên hắn lựa chọn vạn thú chi sư tốt nhất bản thân. cũng là một tên đại thiên thế giới chi chủ. Hắn hiện tại muốn bắt lại thế giới chi chủ tâm, như vậy thì muốn chứng minh chính mình giá trị, kia hơn ngàn mạng người giá trị không cách nào lường được. Nhưng là cũng cuối cùng không chống đỡ được một tên có tư chất trở thành thần minh người tu sĩ. 23 mở miệng nói ra một câu khiếp sợ bốn tòa lời nói. Nếu vị này trưởng môn không tin thực lực của ta, vậy tới thử một lần là được rồi. Một cái trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ lại dám khiêu khích một tên linh vực cảnh trung kỳ tu sĩ. Thật là chán sống. Tên này trưởng môn cười như điên. Bị 23 khiêu khích hắn không có lý do gì cự tuyệt. Hắn chỉ 23 một chữ một cái nói. Diêm vương không thu ngươi cũng không được. Thế giới chi chủ cau mày nhìn về phía 23. Nếu 23 chủ động gây hấn, hắn cũng không có ngăn cần phải. Trước hắn đã bảo vệ hắn. Mặc dù cũng chỉ có thể giữ được một ngày. Các vị đều lui lui đi. Mọi người ăn ý thối lui đến rồi ngoài ngàn mét. Linh vực cảnh trung kỳ uy lực cũng không phải là đùa giỡn. Ngàn mét bên trong đều là tuyệt cảnh. 23 hoạt động một ít tứ chi khớp xương. Sau đó giơ lên hai cánh tay giống như dã thú chân trước như thế vồ vào đại địa chi trung. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn mâu quang. Tựa hồ trước mắt tu sĩ chính là tối béo khỏe con mồi. Tên này linh vực cảnh trung kỳ tu sĩ trong nháy mắt thả ra chính mình lĩnh vực. Thân là một tên ở đại thiên thế giới cũng đoán là có chút danh tiếng tức thương tu. Chính là dựa vào đến hắn phong lôi lĩnh vực. Vẻn vẹn cách hắn không tới 10 mét xa 23. Lông bỗng dưng nổ lên. Toàn thân cũng lưu chuyển xanh thảm lôi quang. Trong chớp mắt quần áo vỡ vụn. Sao sao thân thể cũng chảy ra xước thịt. Thậm chí xuất hiện mùi khét lẹt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.